Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, Tam Linh Quả Nghiệp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trầm thấp động cơ nổ ầm vang lên. Lưu Kiệt đem tự thân lực lượng dưới vào đến tay lái lực lượng truyền đạo trang bị chính giữa. Toàn bộ xe hơi run rẩy, tựa như một cái tỉnh lại mãnh thú vậy. Lưu Kiệt nhẹ nhàng nâng lên ly hợp khí, bây giờ còn đang hầm đậu xe bên trong, cũng không thể mở quá nhanh. Xe chậm rãi lái ra khỏi hầm đậu xe, Lưu Kiệt trực tiếp treo ngăn cản, tùng ly hợp, đạp cần ga, oanh, xe ở rộng rãi trên đường lớn xe chạy chạy như điên. Tốc độ cực nhanh, mà xe bản thân thì có AI hệ thống trí năng. Cộng thêm Lưu Kiệt cũng có vạn năng mã QA dự trù. Cùng với Lưu Kiệt tự thân bay năng lực phản ứng nhanh. Cho nên ở vấn đề an toàn lên, đến là không cần lo lắng. Ở Lưu Kiệt cường đại lực lượng dưới vào hạ, xe này rất nhanh thì đến tỉnh thành Nam Phong. Từ truyền tống trận truyền đến Tam Linh Quả Nghiệp chỗ ở Đôi Tháng thành phố. Đôi Tháng thành phố chính là tỉnh lỵ thành phố. Mà Tam Linh Quả Nghiệp trụ sở chính cũng chính là thành lập ở Đôi Tháng thành phố chính giữa. Từ truyền tống trận sau khi đi ra, Lưu Kiệt mở dẫn đường đi tới Tam Linh Quả Nghiệp ngoài cửa lớn. Bảo an gặp Lưu Kiệt lái xe vừa thấy liền không bình thường. Vội vàng cho đi, dừng xe ở bãi đậu xe. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người liền xuống xe. Tần Hồng Ngọc sắc mặt có chút trắng bệch. Lưu Kiệt xe này mở thật sự là quá nhanh, sao ngồi xe qua núi còn muốn kích thích, bất quá Lưu Kiệt mình ngược lại là sảng khoái một cái. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cảm giác, không ai bằng này, đi thôi, đi tìm Tam Linh Quả Nghiệp lão bản, ta nhớ hình như là một cái kêu là Hồ Trường Tùng lão đầu tử đi. Hai người đi tới liền Tam Linh Quả Nghiệp lầu làm việc. Nghênh ngang đi vào, Tam Linh Quả Nghiệp bây giờ rất được ưa chuộng. Lầu làm việc bên trong mỗi ngày có người ngoài lui tới rất bình thường. Trên căn bản đều là tới nói chuyện làm ăn. Cho nên Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý. Hai người rất nhanh tìm được đồng sự trưởng phòng làm việc. Gõ cửa một cái, mở cửa một người là một người trẻ tuổi đàn bà xinh đẹp. Dùng hết sức nghề nghiệp giọng, hai vị là, chúng ta là tới tìm Hồ Tổng nói chuyện làm ăn. Vừa nói, Lưu Kiệt sẽ dùng vạn năng quét hình nhìn một cái. Nữ nhân này chính là Hồ Trường Tùng thư ký. Ngại quá à hai vị, muốn gặp Hồ Tổng là cần phải hẹn trước. Hồ Tổng gần đây bề bộn nhiều việc, nhanh nhất hẹn trước cũng phải đến 3 ngày sau đi. Hai vị là đi trước hẹn trước vẫn là tạm thời đi về trước. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc nhìn nhau một cái. Tần Hồng Ngọc lắc đầu một cái. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là hướng nữ thư ký nói. Xin lỗi, chúng ta không chờ được. Vừa nói, Lưu Kiệt nhẹ nhàng phát lực. Liền đẩy ra cửa phòng làm việc. Hắn chẳng qua là hơi vận dụng một chút lực lượng. Nữ thư ký thân thể đổi không bị khống chế đứng đi sang một bên. Đi vào phòng làm việc chính giữa. Chỉ gặp một cái gần 50 tuổi 50 lão đầu đang trước bàn đọc văn án. Nâng lên cặp mắt, cách kiếng lão hướng Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người nhìn một cái. Hồ Trường Tùng trong mắt lộ ra một tia không vui. Chuyện gì xảy ra? Các người hai cái là ai? Không có hẹn trước liền khẩn trương đi ra. Không nên quấy rầy ta công tác. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt sau lưng, thả ra khí tức cường đại, đem Lưu Kiệt phong tỏa. Lưu Kiệt cười lạnh một chút, không thèm để ý chút nào xuất hiện sau lưng người nọ. Nghênh ngang ở Hồ Trường Tùng trước mặt ngồi xuống. Hồ Tổng, ta là Lưu Kiệt, nói một chút đi. Lưu Kiệt, công ty Ngọc Kiệt Lưu Kiệt. Chính phải. Nghe vậy, Hồ Trường Tùng nhíu mày một cái, hướng vậy đột nhiên xuất hiện người phất phất tay nói, người lui xuống trước đi đi, không quan trọng, người nọ lập tức xoay người rời đi, Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng nói, Hồ Tổng thật không hổ là linh quả sản nghiệp dạm người thứ nhất à. Tùy thêm hộ vệ đều là người năng lực cấp 5. Hồ Trường Tùng nghe vậy cả kinh, ngươi nhìn ra được. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, dĩ nhiên, dẫu sao ta là công ty Ngọc Kiệt lão bản ra, mình cũng là một người năng lực, hơn nữa ta cũng tương đối sở trường xem người. Hồ Trường Tùng hơi có chút cứng rắn cười cười nói, ha ha, Lưu Tổng tuổi còn trẻ, thì có như vậy nhãn lực, lợi hại à, từ nơi này ngắn ngủi trò chuyện chính giữa. Lưu Kiệt có thể cảm nhận được cái này Hồ Trường Tùng người tựa hồ còn gắng gượng hiền hòa. Đối với bọn họ công ty Ngọc Kiệt cũng không có rõ ràng bài xích. Như vậy, Hồ Trường Tùng là tại sao phải chặn cho công ty Ngọc Kiệt giao hàng đâu? Hồ Tổng, liên quan tới chúng ta công ty Ngọc Kiệt đặt hàng vấn đề. Các người tại sao đột nhiên không cho chúng ta hàng? Nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, có thể nói ra, chúng ta chung nhau giải quyết. Lưu Kiệt nói khá lịch sự. Hồ Trường Tùng mặt lộ vẻ khó xử. Lưu Tổng, ngươi hay là mời hồi đi. Thật hết hàng. Hơn nữa, các người công ty Ngọc Kiệt đặt trước vàng ta cũng đã trả lại cho các ngươi. Chúng ta hay không thiếu nợ nhau. Ngươi đi ngay tìm nhà khác đi. Lưu Kiệt nghe vậy trên mặt lộ ra buồn cười diễn cảm. Hồ Tổng, ngươi cũng đừng nói bậy à. Đầu tiên công ty các ngươi cho những nhà khác làm linh năng thực phẩm xí nghiệp đều ở đây bình. Thường giao hàng, lấy các ngươi năng lực sản xuất tới xem. Không thể nào thiếu hàng. Còn có à, nào có xí nghiệp đem khách hàng đi đối thủ cạnh tranh bên kia đẩy. Ngài đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hồ Trường Tùng gặp không che giấu được, rơi vào trầm mặc chính giữa. Lưu Kiệt nói tiếp, Hồ Tổng, ngài tuổi đã cao, làm ăn nhiều năm, chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu. Ngươi làm như vậy hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nhiều như vậy nhà phải làm linh năng thực phẩm, duy chỉ có không giao hàng cho chúng ta công ty Ngọc Kiệt. Làm gì vậy? Nhằm vào công ty Ngọc Kiệt. Chúng ta không thù không oán chứ. Ta biết, ngươi khẳng định cũng có nỗi niềm khó nói. Không ngại chúng ta thẳng thắn gặp nhau. Ngươi theo ta nói một chút ngươi khó xử. Có lẽ ta có thể giúp được ngươi đâu. Ngươi phải biết, cái nhóm này hàng đối với chúng ta công ty Ngọc Kiệt rất trọng yếu. Hơn nữa lấy chúng ta công ty Ngọc Kiệt năng lực, nhất định có thể đem sản phẩm làm xong. Đây đối với công ty các ngươi mà nói, cũng là lâu dài lợi ích à. Hồ Trường Tùng trên mặt lộ ra đắng chát. Ta hồi nào lại không biết, vừa mới bắt đầu cùng các người hợp tác, ta dĩ nhiên điều tra công ty Ngọc Kiệt tư chất, ta có thể nhìn ra được công ty các người rất ưu tú. Cho các người thời gian, nhất định có thể đem sản phẩm làm xong, đến lúc đó lâu dài ở ta nơi này mua nguyên vật liệu. Đối với công ty chúng ta mà nói đúng là lâu dài lợi ích. Chẳng qua là chuyện này, hắn, cái này ta không thể nói ra được à. Lưu Kiệt vừa gặp có cửa, liền vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng. Ta nói cho ngươi, ta thực lực không kém, cũng tỉ như ngươi mới vừa rồi vậy người lính gác. Nếu như ta theo hắn động thủ, có thể ngay tức thì giải quyết hắn. Ta ở liên minh người năng lực cũng có thực lực rất mạnh bằng hữu. Ngươi gặp khó xử nói ra, ta có thể no ngươi không có sao. Nghe được Lưu Kiệt như thế nói, Hồ Trường Tùng lại rơi vào trầm mặc chính giữa. Lại sau một hồi, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, chuyện này, ta như thế cùng ngươi nói đi. Có người không muốn ngươi đem sản phẩm làm xong, đến ta điều này cùng ta nói. Người nọ địa vị rất cao, thực lực vậy rất mạnh, thứ cho ta nói thẳng. Lưu Tổng ngươi còn không phải là người kia đối thủ. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi nếu như lại hỏi tiếp, chỉ sẽ để cho ta cũng rất khó làm à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. https